nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 365. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 365. Lý Văn Thanh dẫn đám người đi vào phòng thuốc. Vị đại nho y học này vừa ngồi xuống, cảnh tượng ồn ào vừa rồi nhanh chóng im lặng, như là tâm phúc đã về. Lý Văn Thanh nhìn mọi người, sắc mặt ôn hòa hỏi, ở đây xảy ra chuyện gì? Viện trưởng Lý, là thế này, lúc nãy chúng tôi chụp được ảnh của Lê Hương với bạn tình khác giữa đêm khuya. Có vẻ như Mạc phu nhân đã ngoại tình. Viện trưởng Lý, chúng tôi thực sự rất tò mò về việc Lê Hương vào viện nghiên cứu như thế nào. Mấy ngày nay ông luôn ở Đề Đô, có lẽ ông không biết viện nghiên cứu nhận Lê Hương vào làm nhỉ? Viện trưởng Lý, vụ náo loạn gần đây ở Hải Thành, viện nghiên cứu su mật đã trở thành tâm điểm của dư luận. Hiện nay trên mạng lan truyền thông tin Lê Hương một người đã quậy tung cả su mật. Viện trưởng Lý có gì muốn nói không? Các phóng viên truyền thông đưa micro cho viện trưởng Lý Văn Thanh, nhưng Chu Bình nhanh chóng chặn lại. Trưởng khoa của chúng tôi vừa từ Đề Đô trở về, tạm thời không nhận phỏng vấn. Su mật là thánh địa y học, không phải trung tâm bát quái. Mời các anh lập tức rời đi, nếu không chúng tôi sẽ mời bảo vệ. Chu Bình phát lệnh đuổi khách. Bên ngoài nhanh chóng có động tĩnh, bảo vệ của su mật lập tức đến. Khí thế lớn như vậy, danh dự của trưởng khoa Lý Văn Thanh càng rõ ràng hơn. Đám phóng viên này lập tức hạ bớt khí thế đi nhiều. Lê Nghiên Nghiên ở một bên ngưỡng mộ nhìn viện trưởng Lý Văn Thanh. Cô ta đến su mật này chính là vì Lý Văn Thanh. Cô ta muốn bái sư Lý Văn Thanh. Bây giờ thấy được phong thái tao nhã tựa tiên nhân của viện trưởng khoa Lý Văn Thanh, cô ta hận không thể quỳ xuống tại chỗ gọi Lý Văn Thanh là thầy. Nhưng cô ta không ngờ viện trưởng Lý Văn Thanh lại bất ngờ trở về như vậy. Còn vào thời điểm quan trọng như thế, nếu đuổi hết đám phóng viên này ra ngoài vào lúc này thì chuyện bắt gian sẽ bị gián đoạn mất. Lúc này, viện trưởng Lý Văn Thanh đột nhiên vung tay lên. Chủ nhiệm Chu, không sao, tôi có thể nói vài câu. Viện trưởng Lý Văn Thanh sẽ trả lời phỏng vấn ư? Trời ạt, đám phóng viên này cảm thấy tối nay họ đến quá đáng giá. Đây là cuộc phỏng vấn đầu tiên của viện trưởng Lý Văn Thanh từ Đề Đô trở về đó. Đôi mắt của Lê Nghiên Nghiên cũng sáng lên. Cô ta cảm thấy viện trưởng Lý Văn Thanh sẽ không thích Lê Hương đi cửa sau vào su mật. Nếu viện trưởng có thể nói mấy lời sỉ nhục Lê Hương thì tốt quá. Trước sự mong đợi của mọi người, ánh mắt của viện trưởng lại rơi vào người Mạc Tử Tiễn. Tử Tiễn, không ngờ cậu đến Hải Thành lại trở thành bạn tình. Chẳng lẽ cậu không muốn lấy lại danh phận thật à? Mọi người đều quét mắt nhìn Mạc Tử Tiễn. Mạc Tử Tiễn lúc nào cũng rất trầm lặng. Ồn ào ở đây cũng không ảnh hưởng đến anh. Anh đút tay vào quần xa cách nhìn kịch vui. Tuần Mỹ lạnh lùng. Khí chất ấy tuyệt đối chỉ có trên người một công tử nhà giàu. Một phóng viên hỏi, viện trưởng Lý, ông nói vậy là sao? Người này có thân phận đặc biệt gì không? Viện trưởng Lý Văn Thanh cười. Chẳng lẽ các người chưa bao giờ nghe nói qua về Đề Đô Mạc Nhị Thiếu Mạc Tử Tiễn sao? Cậu ấy sinh ra đã là thiên chi kiêu tử. 20 tuổi đã trở thành viện sĩ trẻ tuổi nhất có 102 của Đề Đô. Tử Tiễn, diễn đàn học thuật lần này thiếu cậu quả là đáng tiếc. Năm ngoái luận văn y học xuất sắc kia của cậu đã dạy đám già chúng tôi một bài học. Những người có thể tham gia diễn đàn học thuật Đề Đô về cơ bản đều là những viện sĩ đức cao vọng trọng nhất hiện nay. Nhìn qua thì đều là những người già. Nhưng nếu có một ngoại lệ, thì đó là Mạc Tử Tiễn. Cách chương.